Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chỉ đạo Jonin là, sáng sớm hôm sau. Shinosuke ba người bọn hắn liền thật sớm đi tới số 40 diễn luyện trận. Chờ đợi mình chỉ đạo Jonin. Về phần chỉ đạo Jonin là ai, ba người đều rất ngạc nhiên, cũng không biết sẽ là cái nào. Kushina mũi chân nhàm chán đá trên mặt đất thảm cỏ, thỉnh thoảng nhìn xem phía trước, nhưng ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, như cũ không có người thứ tư xuất hiện. Nếu như Nana ở đây, nói không chừng chúng ta liền là bốn người một tiểu đội. Kushina bỗng nhiên nói một câu. Kiểu nói này, không khí hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Cái trước kịp phản ứng về sau, có chút mất tự nhiên nhìn về phía Shinosuke. Ta không sao, còn có coi như Nana cùng ta cùng một chỗ tốt nghiệp. Cuối cùng chúng ta bên trong một cái người khẳng định sẽ bị phân đến cái khác tiểu tổ. Ba người một tổ là thích hợp nhất tổ chức, Shinosuke cười cười. Trên mặt rất bình tĩnh, cũng không có lộ ra ảm đạm hoặc là tưởng niệm thần sắc. Đương nhiên đây chỉ là hắn ẩn tàng quá tốt rồi. Từ khi Nana tạm nghỉ học về sau, Shinosuke đã hơn một năm không thấy được đối phương. Đối phương thật bị gia tộc Uchiha người cho cầm tù tại nơi đóng quân bên trong. 20 cho dù Shinosuke mấy lần muốn đến Uchiha nơi đóng quân gặp Nana, cũng sẽ bị Sakata cùng Kimura hai người cản lại. Với lại coi như không có bọn hắn, Uchiha nhất tộc người vậy chắc chắn sẽ không để Shinosuke cái này đánh bọn hắn nhất tộc tiểu công chúa người đi vào. Nắm đấm âm thầm siết chặt. 10 năm ước định đã qua 1 năm. Chỉ cần hắn trưởng thành, hắn cùng Nana ở giữa trở ngại liền sẽ bị thực lực của hắn chỗ khuất phục. Tới, Shinosuke thản nhiên nói. Minato cùng Kushina vội vàng hướng phía trước phương nhìn lại. Chỉ thấy một vị mặc Jonin áo lót, giữ lại cây thơm đầu, trên thân còn có một loại trung niên nam nhân đặc hữu mị lực. Đối cũng nhìn thấy bọn hắn, đưa tay cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, từ nay về sau ta chính là ba người các ngươi chỉ đạo Jonin, đi đến trước mặt về sau. Vị ninja kia vừa cười vừa nói. Shinosuke từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần hỏi. Shikamei lão sư, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi đến khi chúng ta chỉ đạo Jonin, đúng vậy à. Có chút thất vọng đâu, Kushina gật gật đầu. Tại tưởng tượng của nàng bên trong, mình chỉ đạo lão sư hẳn là một vị lợi hại đến bạo tạc, đẹp trai đến bỏ đi ninja, mà không phải Shikamei loại này trung niên nam nhân. Kushina, Minto giật Kushina một cái. Nói như vậy chỉ đạo lão sư cũng không tốt. Phải biết chỉ đạo lão sư cũng là lão sư một loại, muốn tôn trọng mới đúng. Shikamei tự nhiên chính là Nara Shikamei, đệ tam thủ tịch quân sư. Từ khi thế chiến thứ hai khai hỏa đến nay, một mực tại phía sau bị đệ tam bày mưu tính kế. Lần này thế chiến thứ hai Konoha năng lực ép Tsunagakurei cùng Amegakurei. Ngoại trừ Jiraiya, Sunet, Orochimaru, Shiroi, Kiba nhóm cường giả biểu hiện bên ngoài, còn có Shikamei các loại bố cục bên ngoài võ, văn tự bên trong, sáng tạo ra Konoha thế chiến thứ hai biểu hiện xuất sắc. Hiện tại Nara Shikamei đã trở thành đệ tam phụ tá đắc lực. Konoha lớn bao nhiêu sự tình đệ tam đều sẽ tìm đối phương thương lượng. Có thể nói cái sau đã trở thành đệ tam tâm phúc kiêm túi khôn. Shinosuke kỳ thật có nghĩ qua mình chỉ đạo Jonin có lẽ là Orochimaru, cũng có thể là Shiroi Kiba, liền xem như Jiraiya cũng nhận. Nhưng Duy chỉ không nghĩ tới Shikamei. Có lẽ là bởi vì Shikamei mang đến cho hắn một cảm giác càng nhiều là phía sau màn trù hoạch nhân viên, mà không phải trên chiến trường cường giả, từ đó để hắn không để ý đến Shikamei bản thân thực lực. Đối phương thế nhưng là thỏa thỏa tinh anh Jonin, có thể sử dụng đầu óc hoàn thành sự tình, tại sao phải động thủ? Shikamei tồn tại hoàn mỹ giải thích ý tứ của những lời này. Shikamei lão sư, về sau mời chiếu cố nhiều, Shinosuke xoay người cung kính nói. Lộ ra nhưng đã nhận đồng đối phương. Đối với Shikamei làm mình chỉ đạo Jonin, Shinosuke hơi tưởng tượng liền biết đệ tam dụng ý. Với lại hắn cũng cảm thấy Shikamei so Shiro Ikiba hoặc là Orochimaru loại này cường giả đến dậy. Mình càng thêm phù hợp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Shiro Ikiba, Orochimaru hai người bọn họ, cùng Sunet cùng Jiraiya, bọn hắn hiện tại toàn bộ đều tại chiến trường. Coi như chiến trường giờ phút này đã hướng tới ổn định. Về tới một cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng chiến trường liền là chiến trường. Không xác định nhân tố thực sự quá nhiều. Đệ tam không có khả năng đem Shiro Ikiba hoặc là Orochimaru trường kỳ lưu tại Konoha dạy bảo. Shinosuke bọn hắn. Với lại, Shiro Ikiba am hiểu là đao thuật. Ba người này không có một cái học đao thuật. Shinosuke muốn học vẫn là côn thuật. Nhẫn thuật đạt nhân Orochimaru ngược lại là phù hợp. Đáng tiếc tính tình của đối phương quá mức âm u. Đệ tam sợ con của mình bị mang sai lệch. Sunet am hiểu thể thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Cũng coi như tương đối phù hợp. Đáng tiếc đối phương khẳng định không nguyện ý trường kỳ nhận Shinosuke quấy rối. Tránh cũng không kịp. Làm sao có thể tới làm Shinosuke lão sư. Sau cùng Jiraiya, đại sắc lang một cái. Ngược lại là cái gọi là dạy bảo nói không chừng trực tiếp biến thành nhìn trộm nữ phòng tắm. Cho nên coi như bốn người này tại Konoha, đệ tam cũng sẽ không để bọn hắn trở thành Shinosuke chỉ đạo Jonin. Về phần tại sao là Shikamei, mà không phải Konoha cái khác lợi hại ninja. Thứ nhất, Shikamei là người một nhà, đệ tam đối với hắn tuyệt đối yên tâm. Cái trước cũng sẽ dụng tâm dạy bảo Shinosuke. Thứ hai, Shikamei là một cái IQ cao người, đồng thời có được cực mạnh chiến đấu trí tuệ, là một vị xuất sắc trí tuệ hình ninja, mà Shinosuke cùng Minato trước đó đã biểu hiện một vị trí tuệ hình ninja tiềm chất. Cho nên ở phương diện này mà nói, Shikamei so bốn người này càng thêm thích hợp Shinosuke. Hiển nhiên một vị có thiên phú lại sẽ động não ninja. Tương lai trưởng thành tính khẳng định so đơn nhất ninja cao hơn. Mời chiếu cố nhiều, Minato cùng Kushina cũng nói theo. Lập tức Shinosuke ngẩng đầu hỏi, Shikamei lão sư, như vậy chúng ta sau đó phải làm gì? Là 840 không muốn cho chúng ta tiến hành khảo hạch mà, khảo hạch. Tại lấy được Jinin tư cách. Đồng thời phân phối đến một vị nào đó chỉ đạo Jonin dưới trướng. Trên cơ bản chỉ đạo Jonin đều sẽ đối với mình ba vị học sinh tiến hành khảo hạch. Thứ nhất nhìn thực lực của bọn hắn như thế nào. Thứ hai xem bọn hắn ăn ý trình độ. Thứ ba nhìn tâm tính của bọn hắn. Nếu như điểm thứ ba không hợp cách, như vậy vị này Jinin liền sẽ bị một lần nữa chạy về ninja trường học tiếp tục học tập. Đoán chừng lại là cũ dích đoạt chuông nhỏ. Không có cướp được người liền không có cơm chưa ăn. Còn muốn bị trói tại trên cây cột nhìn cướp được người ăn cơm chưa các loại. Shinosuke đã nghĩ đến lúc đó liền đem mình chuông nhỏ tặng cho Minato hoặc là Kushina. Sau đó thừa dịp hai người cảm động vạn phần thời điểm. Thừa cơ muốn một đợt thịt nướng đêm đó bữa ăn. Không được, Shikamei lắc đầu. Các người ba cái không cần thiết tiến hành cái khảo hạch này. Chúng ta trực tiếp đi nhận nhiệm vụ trước đó đã nói khảo hạch mục đích. Đối với Shinosuke ba người mà nói, khảo hạch này hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ba người này thực lực đã sớm siêu việt Jinin. Thực lực khảo hạch đã quá quan. Còn lại liền là ăn ý cùng tâm tính. Người cảm thấy ở chung được 2 năm người sẽ không có ăn ý. Về phần tâm tính, ba người thế nhưng là tốt đồng bạn. Quan hệ này sát đây. Shinosuke không nghĩ tới Shikamei sẽ đến một màn như thế.